Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng vẫn rất khó có thể điều khiển hoàn mỹ. Vì vậy nàng sử dụng bí pháp phù văn lạc ấm vĩnh hằng ở trên thân thể, trong đó lực lượng phong ấm chấn ma kính in ở tay trái. Tay phải in xuống lực triệu hoán lệ dược. Vào lúc nàng cần, dựa vào tay trái của mình để mở ra phong ấm, dựa vào tay phải triệu hoán ra ba đại lệ dược xuất hiện. Mà tay trái mất đi, khiến cho dược mẫu ở đây lập tức lại rơi vào khó khăn, không có lực triệu hoán, lại không có cách nào phá vỡ phong ấm của chấn ma kính, cho nên ở trong tình huống trước khi thiên tôn cùng với tay trái tới, dược mẫu chỉ có thể đi đánh cược. Nàng đánh cược tính cách của thiên tôn, nhất định sẽ không tin tưởng người khác, nhất định sẽ ở dưới tình huống cho rằng xác định không đáng ngại, ra tay với công tôn Uyển Nhi. Bởi vì đây là những lời người canh giữ lăng mộ nói cho nàng biết, cũng là phân tích cùng phán đoán của người canh giữ lăng mộ. Đồng thời, nàng cũng đang đánh cuộc tay trái của mình huyễn hóa ra công tôn Uyển Nhi cũng nhất định có sự chuẩn bị. Mà khi thiên tôn cùng công tôn Uyển Nhi nội đấu, chính là một khắc nàng ở đây quật khởi một lần nữa. Cho nên, cùng với nói là ở tôn dưới của ảnh thế giới thu nhỏ thiên, nàng có không lực phản kháng, bị công tôn Uyển Nhi tiến hành cắn nuốt dung hợp, không bằng nói. Đây là nàng chủ động xây dựng cơ hội, cũng chủ động đón ý nói hùa đi tới, khiến cho công tôn Uyển Nhi cắn nuốt. Ngươi thắng. Mang ta về nhà. Tất cả những ý nghĩ này vang vọng ở trong đầu công tôn Uyển Nhi cùng với dược mẫu, nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế đều diễn ra trong nháy mắt. Không có lựa chọn nào khác. Không muốn trở thành nô bộc của thiên tôn, cũng chỉ có thể tiêu tan ý thức của mình. Trong sự trầm mặc, hai mắt công tôn Uyển Nhi nhắm nghiền. Ở trong nháy mắt khi hai mắt nàng nhắm lại, khí đen tràn ngập bốn phía xung quanh nàng đột nhiên lăn lộn, chớp mắt lại ngưng tụ thành hình dáng dược mẫu. Gần như ngay lập tức khi dược mẫu xuất hiện, thiên tôn chợt biến sắc. Hơi thở của thiên tôn chợt tăng nhanh. Hắn không chậm trễ chút nào toàn lực gia tăng phong ấm. Mắt thấy ảnh thu nhỏ của thế giới này đã hình thành vòng tròn, sẽ hoàn toàn lạc ấm. Nhưng vào lúc này, dược mẫu xuất hiện ở bên cạnh công tôn Uyển Nhi, trong cơ thể nàng truyền ra âm thanh chói tai. Ba dược ở đâu? Gần như trong chớp mắt khi lời nói của nàng được truyền ra. Một âm thanh trùng thiên. Nhất thời một lá cờ trong ba lá cờ trên chiếc thuyền xương này trực tiếp bạo phát. Còn có tiếng gầm thét giận dữ truyền khắp trời cao và mặt đất. Chỉ thấy trên lá cờ này, một mặt dược cực lớn dữ tợn chợt huyễn hóa ra, bỗng nhiên lao ra. Trên người hắn tản ra khí thế, rốt cuộc vượt qua bán thần, rất gần với thiên tôn. Đỉnh đầu hắn có ba cái sừng, toàn thân tím đen một mảnh, giống như áp sát. Ở trong nháy mắt khi vừa lao ra, mặt dược này rít gào, lao thẳng đến phong ấm của ảnh thế giới thu nhỏ. Sắc mặt thiên tôn lại thay đổi, một bước đi ra lập tức ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn ngăn cản mặt dược này trong chớp mắt, có một tiếng nổ còn kinh thiên hơn so với trước đó. Từ trên mặt lá cờ thứ hai trực tiếp nổ vang. Mặt dược thứ hai cũng chợt lao ra. Mặt dược thứ hai này hoàn toàn là màu xanh, trên mặt mọc vô số con mắt. Thậm chí lúc nó há cái miệng lớn ra, trong miệng nó cũng có số lượng lớn những con mắt đang không ngừng chớp động. Dao động khí tức của hắn mặc dù cũng rất gần với thiên tôn, nhưng chính xác mà nói, so với vị lệ dược ban đầu, rõ ràng còn cường hãn hơn, giống như ác ma thoát khỏi bị vây khốn. Giờ khắc này sau khi lao ra, nó cũng lao về phía phong ấm ảnh thế giới thu nhỏ. Thần sắc thiên tôn nôn nóng. Dựa vào lực một người, lại ngăn cản. Chỉ có điều hắn có thể ngăn cản hai mặt dược này, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Cái thứ ba. Gần như ở trong lúc hai mặt dược này lao ra, mặt lá cờ thứ ba cũng nổ mạnh. Một sóng dao động còn muốn cuồng bạo tàn sát bừa bãi hơn so với hai mặt dược trước, mang theo tiếng cười dữ tợn, mãnh liệt vang vọng trong thiên địa. Dược mẫu.